Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hạo Vân khoát khoát tay tỏ ý bảo Vương Thế Phi có thể đi được rồi, không cần phải hầu chuyện với hắn nữa. Phương Thiếu, anh có cần em sắp xếp mấy em chân dài cho anh không? Đều trong tình trạng nguyên tem chưa ai bóc. Có em là người Nga, có em ở cả vùng Phi Châu Đại Thảo Nguyên, còn có cả em ở trong những bộ lạc nguyên thủy sơ khai của vùng rừng nhiệt đới nữa. Ở đây còn có cả sinh viên đại học trong thành phố Hoa Hải nữa. Nói chung là thích loại nào xào loại đó, mó không mất tiền he he. Vương Thế Phi nghĩ rằng Phương Hạo Vân tới Kim Bích Huy Hoàng không chỉ là để uống rượu giải khuây. Phương Hạo Vân đờ người trong giây lát, rồi cho mày nói, ngay cả con gái của bộ lạc da đỏ mà các anh cũng có ư. Yes sir. Vương Thế Phi thầm nghĩ, quả nhiên không phải người bình thường, té ra Phương Hạo Vân, lại là người có hứng thú với cả những cô gái chưa được khai hóa, cao nhân, khâm phục a. À, Phương Thiếu, anh cứ đợi ở đây, giờ tôi sẽ đi thu xếp ngay, anh yên tâm, tất cả những cô gái này, đều được đem đi kiểm tra tẩy độc và xét nghiệm bệnh truyền nhiễm rồi, toàn rau sạch hết đấy ạ. Phương Hạo Vân ngơ ngác nhìn khuôn mặt ám muội của Vương Thế Phi, nói ra với giọng không được vui vẻ lắm, đợi đã, ai bảo anh thu xếp hả? Đưa con gái của mấy bộ lạc nguyên thủy cho anh có muốn không hả? Anh coi tôi là loại người nào thế? Tôi không muốn. Vương Thế Phi vội lắc đầu quầy quậy, hắn thích loại gái là sinh viên tuổi đời còn non trẻ cơ. Có điều nói đi thì phải nói lại, hiện tại những người có tiền rất nhiều kẻ có tâm lý biến thái, yêu cầu chơi gái ngày càng kỹ tính hơn. Nói ngay việc Phương Hạo Vân không thích gái ở bộ lạc nguyên thủy, nhưng lại có người khác thích thế. Hơn nữa, còn chơi sướng phê lòi tĩ luôn. Vậy tôi giúp anh sắp xếp mấy em sinh viên Hoa Hải vậy. Vương Thế Phi cảm thấy vui mừng trong lòng, thì ra sở thích của Phương Thiếu cũng nho nhã giống như mình. Đúng là duyên phận mà. Được rồi. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày nói, ý tôi là anh đừng có bôi nhọ sinh viên làm gì, bọn họ cũng đều là bạn học của tôi. Phương Thiếu, anh đừng hiểu lầm, Kim Bích Huy Hoàng, chúng tôi xưa nay chưa từng làm chuyện ép con gái nhà lành làm kỹ nữ cả, tuy rằng tôi tự thấy mình cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng có giới hạn đạo đức của mình. Nhất là sau khi được sự dạy bảo của Phương Thiếu, tôi lại càng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Nói thật với anh vậy, những nữ sinh đến với Kim Bích Huy Hoàng này đều là tự nguyện cả, tôi tuyệt đối không có bức ép họ, nếu như anh không tin, có thể tự đi tìm hiểu thực hư. Bây giờ có rất nhiều nữ sinh vì viễn cảnh một cuộc sống đầy ngân lụa, đầy xa hoa đã không còn quan tâm tới những chuyện trinh tiết đức hạnh gì nữa. Vương Thế Phi thận trọng giải thích. Phương Hạo Vân đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh không được trong trẻo lắm, bát rát, bọn Nhật Bổn. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Phương Hạo Vân phát hiện ở trên quầy rượu cách đó không xa, một số gã đàn ông đang vây quanh một cô gái, không ngừng đấm đá túi bụi vào người cô. Chuyện gì thế? Là lũ người Nhật ư? Phương Hạo Vân nhíu mày nói. Vương Thế Phi vội vàng vẫy tay gọi một nhân viên bảo vệ lại, giọng nghiêm nghị dò hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Đám người kia có lai lịch thế nào? Tại sao lại cậy đông đánh nhân viên của ta thế kia? Đại ca, hình như mấy người đó là người Nhật Bản, nghe giọng điệu có vẻ lai lịch không vừa. Tiểu Điệp chỉ là một nhân viên giới thiệu sản phẩm của quầy rượu, nhưng bọn họ lại muốn bắt ép cô ấy đi ngủ với chúng. Tiểu Điệp không chịu, còn dùng rượu hát vào người bọn chúng, cho nên bọn chúng mới súng lại đánh hội đồng cô ấy. Nhân viên bảo vệ vội vàng nói rõ tình hình cho ông chủ nghe. Các chú là lợn à, nhìn thấy đồng bào của mình bị người nước ngoài đánh đập thế kia mà vẫn còn trơ mắt ếch vô tâm. Vương Thế Phi thoáng nhìn thần sắc của Phương Hạo Vân đã biết được hắn chẳng ưa gì cái lũ người Nhật kia, vội vàng giáo huấn thủ hạ của mình. Nhân viên bảo vệ tỏ vẻ oan ức nói, bọn chúng hình như là được hiệp hội kêu gọi đầu tư thành phố mời tới, đi cùng còn có cả một nhân viên chính phủ nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ý của hắn là, bọn chúng không dám dây dưa với đám người đó. Thằng vô tích sự. Vương Thế Phi vung tay tung một cái tát vào giữa mồm viên bảo vệ, tức giận nói, bất luận chúng nó có lai lịch thế nào, đánh người cũng là không đúng, đi, cứu Tiểu Điệp lại đây, hậu quả thế nào thì cứ đổ lên đầu ta. Đối với Vương Thế Phi mà nói, việc tốt nhất bây giờ chính là lấy được lòng Phương Thiếu, còn về những chuyện khác, sau này hắn nói đi. Quả nhiên, trông thấy Vương Thế Phi chỉ trích khẳng khái trượng nghĩa như vậy, ánh mắt của Phương Hạo Vân cũng nhìn hắn với vẻ đầy hảo cảm. Tiểu Điệp là tân sinh viên của Đại học Công nghệ Hoa Hải, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới vào Kim Bích Huy Hoàng, làm nhân viên tiếp thị rượu thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Nhân viên tiếp thị rượu không giống như gái gọi, công việc của họ chỉ là phụ trách việc giới thiệu các loại rượu cho khách ở Kim Bích Huy Hoàng, để từ đó thu về tiền hoa hồng mỗi lần bán DC rượu. Đương nhiên, cũng có một số ít những nhân viên này sa ngã biến chất trong công việc, trở thành những cô em gái gọi chính hiệu. Nhưng Tiểu Điệp không nằm trong số đó, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sống của mình, gần bùn nhưng không tanh mùi bùn. Vào những lúc làm việc thường ngày, cùng lắm là lúc nào cô không né kịp hay không để ý, thì mới bị mấy ông khách ham của lạ bóp mông nắn đùi một chút. Nhưng ngày hôm nay, mấy tên khách người Nhật này thấy cô cũng ngon nghè, lại còn biết tiếng Nhật nên trong lòng lại dấy lên máu dê, thế là nhất quyết đòi cô phải đi hầu hạ chúng một đêm cho bằng được. Hơn nữa, khi không được cô đáp ứng còn buông lời mắng nhiếc, ca điều cô. Thế nên cô mới tức quá, đến lúc không nhịn nổi thêm được nữa thì cầm cốc rượu hát thẳng vào mặt chúng, chúng mới được thể súng lại đánh hội đồng cô. Cô không ngừng kêu cứu, hy vọng có người nào đó tới giúp mình, thế nhưng rất nhiều người đứng xung quanh chỉ biết trơ mắt xem trò, vốn dĩ là chẳng có ai chịu tới đứng ra bảo vệ cô cả. Cho dù là mấy thanh niên nóng máu đứng gần đó, lúc đầu cũng định xông vào giải cứu cho cô, nhưng khi nhìn thấy đối phương là người Nhật Bản, thì nhanh chóng cúp đuôi từ bỏ ý định đó. Buông cô ấy ra. Sau khi nhận được chỉ thị của ông chủ, A Tài và Hằng Thúc ngay giây đầu tiên đã dẫn đàn em bảo kê xốc tới, ngăn chặn những bàn tay đôi chân đang ra sức đạp vào người Tiểu Điệp của lũ Nhật. Bát giát. Gã đàn ông người Nhật trạc tuổi trung niên buông ra mấy câu tiếng Trung Quốc lơ lớ, dằn giọng đe dọa, chúng mày biết bọn tao là ai không? Lượn đê. Nếu không bọn tao cho cái hộp đêm này thành căn nhà hoang luôn đấy. A Tài nghe vậy thì lại càng điên tiết, các anh em, đánh cho anh. Bọn chó Nhật bổn, bọn mày coi người Trung Quốc chết hết rồi hả? Đánh chết cha nó đi. Đánh đi, đằng nào thì ông chủ cũng nói rồi, trời to tày trời ông vẫn đỡ được. Cùng với âm hiệu hô xông lên của A Tài, những viên bảo vệ đáng ra phải nói là bảo kê, nhưng thôi nói bảo vệ cho nó lịch sự tay cầm roi điện, của cảnh sát xông vào vung tay nện cho lũ người Nhật những đòn chí mạng, Hằng Thúc thậm chí còn dùng ưng chảo, nhằm vào đôi tay của thằng Nhật khi nãy ra tay ác độc với Tiểu Điệp nhất. Cảm ơn các anh. Tiểu Điệp quệt những vết máu ứa ra trên miệng, không ngớt lời cảm tạ những viên bảo vệ kia. Nói thực lòng, trước đây, cô chẳng có chút thiện cảm nào đối với mấy tay bị thịt này cả. Nhưng hôm nay, những hành động của họ đã khiến cô hết sức cảm động, và bỗng dưng thay đổi quan niệm về họ. Hay, đánh hay lắm. Không biết ai trong đám khán giả đứng chật kín xung quanh vỗ tay khơi mào, chỉ biết từ sau tiếng tán thưởng đó, tất cả mọi người cũng ồ lên cổ vũ phụ họa theo. Viên phiên dịch, ở phòng ngoại vụ thành phố đi cùng đoàn người Nhật trông thấy tình hình như vậy, cảm thấy hơi trờn rồi, lập tức cuống quýt tiến lại ngăn cản, dừng tay lại. Các anh mau dừng tay lại, các anh có biết bọn họ là những ai không? Bọn họ chính là những chuyên viên thương mại cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản, đến Hoa Hải đầu tư. Mau dừng tay, tôi nói các anh có nghe không hả? Tẩn luôn cái thằng bốn mắt đó đi. A Tài nổi giận nói, mày là thằng chó chết, khi nãy trông thấy đồng bào của mình bị đánh như vậy, sao mày không ngăn cản bọn nó, bây giờ bọn Nhật bị ăn đánh rồi, thì mày, cái thằng dâm dê đê tiện nhà mày lại thò cái mặt lợn ra. Đồ lợn xề, thằng chó hán gian, đánh bỏ mẹ nó đi anh em. Lập tức, hai viên bảo vệ hộp đêm lao tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh chàng phiên dịch. Đừng đánh nữa, đánh vậy là đủ rồi, cẩn thận kẻo lại dây dưa tới chính trị thì gay. Tiểu Điệp học ngành quan hệ đối ngoại, cô hiểu rất rõ những hậu quả sau việc làm này. A Tài nghe vậy thì thấy không được thoải mái lắm, loại người gì vậy, bọn ông đây chẳng phải đang xả giận cho cô sao? Hắn nói, ê, cô em, tôi bảo này. Cô em không nhầm đấy chứ, chúng tôi đang chút giận hộ cho cô mà, tại sao cô lại bảo chúng tay dừng tay là sao? Phương Hạo Vân trông thấy như vậy, khẽ gật đầu hài lòng, cô bé này đúng là biết nhìn xa trông rộng, biết lấy đại cục làm trọng, chuyện ngày hôm nay lớn nhỏ thế nào, vạn nhất mà bên Nhật làm to chuyện ra, khiến cho phía Trung gặp phải những lời lẽ đả kích châm biếm trên phương diện ngoại giao. Đương nhiên, điều này còn phải xem địa vị của đám người này, trong lòng ông đại sứ Nhật thế nào nữa. Đủ rồi, bảo họ dừng tay đi, ngộ nhỡ không may đánh chết người. Thì không gánh nổi đâu. Phương Hạo Vân ôn tồn nhắc nhở Vương Thế Phi. Vương Thế Phi gật đầu đồng tình, vội vã đi tới quát giật giọng, tất cả dừng tay, đám người Nhật cố nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể đánh chết chúng nó được, dạy bảo một trận là đủ rồi. Ngài là ông chủ phải không ạ? Cảm ơn ngài. Tiểu Điệp làm việc trong Kim Bích Huy Hoàng suốt 3 tháng trời, nhưng hôm nay mới là lần đầu được gặp Vương Thế Phi. Cô hơi bất ngờ khi thấy rằng hắn vẫn còn trẻ tuổi như vậy, nhìn vẻ bề ngoài, ít ai nghĩ hắn là người xấu. Không cần khách khí. Vương Thế Phi cố ý cao giọng, tôi là người làm ăn, khách hàng vốn là thượng đế với chúng tôi, nhưng tôi cũng không thể cam tâm dương mắt nhìn đồng bào của mình bị kẻ khác đánh đập được. Các vị, không sao nữa rồi, mọi người giải tán thôi, còn các cậu thì về làm việc của mình đi. A Tài, đưa Tiểu Điệp đi viện đi, tất cả viện phí do công ty chi trả. Cứu người cứu cho chót, Vương Thế Phi hôm nay có ý muốn được thể hiện một chút trước mặt Phương Hạo Vân. Ông chủ tôi không việc gì đâu, mấy vết thương nhỏ này tự tôi băng bó được. Tiểu Điệp liệu rằng đám người Nhật sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, nên trong lòng cũng hơi ái ngại, không muốn gây thêm phiền phức cho ông chủ nữa. Cô nói vậy là sao? Cô là nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng, cô bị người ta đánh đập nhục mạ trong khi làm việc, những chuyện này tôi phải giải quyết tới cùng. A Tài, còn ngây ra đấy làm gì, mau cử người đưa Tiểu Điệp vào viện đi. Vương Thế Phi thôi thúc thuộc hạ lần nữa. A Tài vội vàng gọi hai nhân viên nữ và hai anh chàng bảo vệ lại, căn dặn cẩn thận họ hộ tống Tiểu Điệp đi viện. Tiểu Điệp cũng không phải loại người óng ẹo ra vẻ, hơn nữa lúc này cô cũng đang cảm thấy rất tức ngực, nên không từ chối đưa đẩy nữa, đành nghe theo lời của Vương Thế Phi. Anh là ông chủ hả? Viên Phiên Dịch bị ăn đánh ê ẩm mình mẩy, run rẩy lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mặt Vương Thế Phi tức giận quát lên, anh cứ đợi nơi này bị sập tiệm đi. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, các anh dám đánh khách nước ngoài, đánh nhân viên chính phủ trong giờ làm việc. Bốp! Vương Thế Phi không ngần ngừ đốp thẳng một bàn tay dính lên má tay Phiên Dịch, gầm gừ nói, ông đây chúa ghét thằng nào chỉ tay vào mặt ông mày nói chuyện. Gã người Nhật thủ lĩnh vừa ôm bụng vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó, hắn nói nhí nhố gì đó bằng tiếng Nhật mấy câu, sau đó đi lại chỗ Viên Phiên Dịch thì thầm to nhỏ mấy câu nữa. Viên Phiên Dịch nghe vậy thì thôi không đi báo cảnh sát nữa. Vương Thế Phi trở lại chỗ cũ, dò hỏi Phương Hạo Vân, Phương Thiếu, đám người Nhật này phải xử lý sao đây? Không phải vội, tôi nghĩ tên thủ lĩnh đám người Nhật đó đã gọi trợ thủ tới giúp rồi. Chắc là chúng định giải quyết tay bo nội bộ với anh đấy mà. Phương Hạo Vân đứng ở đằng xa, mọi hành động cử chỉ của đám người Nhật đều nằm gọn trong tầm mắt của hắn. Ha ha, chỉ cần không báo cảnh sát thì thế nào cũng xong, muốn giải quyết tay bo luật rừng, tìm người tới đập phá vũ trường của tôi, bọn chúng đừng có mơ. Vương Thế Phi khuôn mặt bỗng chốc lại hả hê, xem ra hôm nay lại có trò vui để chơi rồi. Phương Thiếu, hay là anh cứ vào trong phòng làm việc của tôi nghỉ một chút đi ạ? Vương Thế Phi dè dặt hỏi Phương Hạo Vân. Không cần, ngồi đây xem đánh nhau tôi thấy thoải mái hơn. Phương Hạo Vân khẽ mỉm cười, hy vọng là không phải gặp lại người quen cũ. Phương Thiếu, anh nói vậy là sao ạ? Tôi nghe mà không hiểu mô tê gì hết trơn. Vương Thế Phi khẽ cho mày khó hiểu. Phương Hạo Vân mỉm cười bí hiểm, anh sẽ biết ngay đây thôi mà. Khoảng chừng chưa đầy 20 phút sau, 50-60 gã thanh niên lục tục nối chân nhau bước vào trong Kim Bích Huy Hoàng. Hiển nhiên là đám người này chính là cứu binh của lũ người Nhật. Những người hay lui tới Kim Bích Huy Hoàng cũng đều quá quen với mấy cảnh này rồi, nên tuy trông thấy ở đây sắp có biến lớn, nhưng cũng chẳng ai sợ hãi mà bỏ đi. Đại bộ phận khách khứa đều chẳng chút biến sắc, vẫn say sưa trò chuyện nhảy nhót như thường. Một gã tuổi chừng trung niên khoác trên mình một chiếc áo da đen lừ lừ tiến tới, theo sau lưng hắn là mười mấy tên đồ tể thân hình vạm vỡ. Tên nào tên nấy sắc mặt lạnh tanh, sát khí nổi rõ trong mắt, là người của Hỏa Long Bang. Vương Thế Phi thoáng nhìn là đã nhận ra gã đàn ông trung niên thủ lĩnh đó, chính là Mặt Sẹo, lão đại của bang báo tử, kẻ đã bị Phương Hạo Vân đánh cho lăn cu lơ lần trước tại Kim Bích Huy Hoàng. Hừ, Phương Hạo Vân khinh thường nhếch miệng cười, Tần gia quả nhiên có lai vãng với người Nhật, chắc cái mác kêu gọi thu hút đầu tư cũng chỉ là một trò lừa bịp. Ngập ngừng đôi chút, Phương Hạo Vân nói với Vương Thế Phi, anh cứ giải quyết vụ này đi, nếu có khó khăn thì tôi sẽ ra mặt giúp cho. Nói rồi, Phương Hạo Vân đi ra chỗ khác an tọa yên lành xem diễn biến. Mặt Sẹo giao thiệp vài câu với lũ người Nhật thông qua sự trợ giúp của Viên Phiên Dịch. Sau đó ánh mắt bắt đầu ráo rác lùng sục khắp nơi, và dừng lại trên người của Vương Thế Phi. Ông chủ Vương, gan của anh to lắm, anh có biết người của anh đã hành hung ai không? Vị này, chính là Ngài Trương, nhân viên phụ trách ngoại vụ của Hoa Hải, còn những vị này đều là các chuyên viên thương mại cao cấp của Phổ Hạ Chu Thức bên Nhật, là các vị khách ngoại giao của thành phố mời tới đây. Khảo sát đầu tư lần này thì anh gặp rắc rối to rồi đấy. Hỏa Long Bang của Mặt Sẹo không dám đối địch với nhà họ Vương, nhưng hôm nay hắn được sự ủy thác của ông cậu Kim gia mà tới, có được sự chèo chống của tập đoàn Kim gia, hắn chẳng còn sợ gì Vương gia nữa. Vương Thế Phi mỉm cười khinh khỉnh, một thằng thái giám chết tiệt lại dám phóng cái giám. Hắn khinh miệt nói, Mặt Sẹo, sao tao lại không biết là tự bao giờ mày lại đi đầu quân, bán mạng cho lũ Nhật nhỉ? Tao là người thô lỗ, đạo lý to tát tao chả hiểu. Khách ngoại giao ngoại giếc cái gì chứ, một lũ rác rưởi. Bát rát. Gã người Nhật thủ lĩnh hiển nhiên là nghe hiểu đôi chút tiếng Trung Quốc. Sau khi nghe Vương Thế Phi nhục mạ mình như vậy, hắn tức thời lồng lộn lên, phẫn nộ gầm rú mấy câu với anh Trương Phiên Dịch, tựa hồ đang trao đổi về việc gì đó. Anh chàng Phiên Dịch Trương vội vã nói nhỏ với Mặt Sẹo, Ma Chư Đa tiên sinh có ý là, muốn chúng ta phải giao cô gái vừa nãy cho bọn họ, đồng thời bắt những nhân viên bảo vệ ở đây phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không nghe lời, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặt Sẹo lập tức chuyển ý của Ma Chư Đa trần thuật lại cho Vương Thế Phi, hắn cười đều nói, ông chủ Vương, tội danh ẩu đả với khách nước ngoài chắc các anh cũng biết rồi đấy, nếu không muốn Kim Bích Huy Hoàng, phải đóng cửa thì hãy ngoan ngoãn làm theo ý của Ma Chư Đa tiên sinh đi. Làm cái đầu con mẹ mày ấy, bảo tao giao Tiểu Điệp cho bọn nó, vậy chẳng phải giao chứng cho ác ư, còn về vụ xin lỗi gì đó. Quên mẹ mày đi, tao bảo thuộc hạ của mày quỳ xuống xin lỗi thì mày có đồng ý không hả? Vương Thế Phi cũng sôi máu rồi, Mẹ nó nữa, cái thời đại nào rồi mà vẫn còn sót cái lũ Hán gian này chứ? Nếu mày đã không thích uống rượu mời, thì đừng trách chúng tao khách khí nhé. Các anh em đâu đập phá đê. Mặt sẹo tới đây đã có phòng bị từ trước, tổng cộng hắn mang theo 6-70 tên lâu la, rõ ràng là muốn phá nát cái hộp đêm này thành đống cho tàn. Vương Thế Phi thấy vậy thì hơi chột dạ, so với đám đàn em của mặt sẹo, quân số bảo vệ của hắn có phần thua thiệt, hơn nữa bọn họ không có đủ tàn nhẫn như đối phương, nếu như đánh nhau thì chắc chắn hắn sẽ thua thiệt. Dừng tay. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân bước ra, trên khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười khinh bỉ, gằn giọng nói, lâu ngày không gặp, thấy chú em càng lúc càng chẳng ra gì cả. Thấy sự có mặt kịp thời của Phương Hạo Vân, Vương Thế Phi mới thầm thở phào nhẹ nhõm, giờ thì hắn không phải lo nữa rồi. Mặt sẹo đối với Phương Hạo Vân vừa hận vừa kính sợ, chuyện lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ như in, cứ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Khoảng thời gian này, hắn cũng có thêm vài lần được hiểu rõ hơn về thực lực thật sự của Phương Hạo Vân, qua chỗ Kim gia. Hắn hiểu rằng, người mình đông cũng chẳng ích gì. Phương Thiếu, ngài cũng ở đây ạ, có phải tôi đã làm phiền ngài rồi không? Mặt sẹo giả bộ sởi lời tay bắt mặt mừng, cung kính chào hỏi Phương Hạo Vân. Có điều trong đáy lòng hắn thì đang không ngừng buông lời chửi rủa cay nghiệt. Mẹ mày nữa, Tần gia sớm muộn cũng sẽ thanh toán mày, cho mày nhơn nhơn thêm mấy hôm nữa. Dẫn người của chú biến khỏi đây đê. Đối với loại người này, Phương Hạo Vân chưa bao giờ nề hà khách khí, cho dù đối phương có cười tươi như hoa trước mặt hắn. Phương Thiếu, những người đó là khách nước ngoài đó, ngài làm như vậy. Quả là làm khó cho tôi quá. Mặt sẹo cố nhiên vẫn rất sợ Phương Hạo Vân, nhưng cũng không dám trái lại chỉ thị của ông cậu. Từ khi hắn bị đá thọt cả lên cổ, mất chức năng của đàn ông, cô vợ Kim Phi ngày càng lạnh nhạt với hắn, ông cậu Kim gia cũng lãnh đạm với hắn hơn. Hắn buộc phải làm thành công một số chuyện để khiến ông cậu vui lòng. Nếu không, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ thành kẻ thất thế thân cô thế cô mà thôi. Nguyên tắc của hắn là không dây với Phương Hạo Vân, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Kim Bích Huy Hoàng như vậy được. Đám Nhật Bổn chết tiệt, chỉ là một lũ lâu la mà thôi. Phương Hạo Viên khinh khỉnh hừ giọng nói, ta cho các chú 3 phút để đi khỏi đây. Sau 3 phút, đừng có trách ta đây khách khí nhé. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn mày định làm gì đó? Mau nhanh lên đi. Hay muốn ngồi ở đây mãi? Phiên Dịch Trương vốn không biết Phương Hạo Vân, cho nên vẫn tỏ thái độ cố chấp và khó chịu vô cùng, vừa đi vừa kêu to lên. Quả thật đồng chí cán bộ này đã bị oán khí chất đầy trong đầu rồi. Chát! A Tài vừa nghe vậy, liền vươn tay tát vào mặt đồng chí cán bộ một cái, sau đó lạnh giọng nói. Đồ ngu, vốn thường xuyên bị người ta tát tai nên hôm nay A Tài cũng muốn thử cái cảm giác dễ gây nghiện này, quả thật rất là thoải mái, khó trách Vương Thiếu Gia lại hay đánh mình như vậy. Các người, cứ chờ đó. Một cái tát tai là vừa đủ làm thức tỉnh gã cán bộ, hiển nhiên gã hiểu được người trẻ tuổi này có lai lịch không nhỏ, nên rất khôn ngoan lui về sau mấy bước. Mặt sẹo cảm thấy khá do dự, cuối cùng cũng quyết định đi khỏi đây. Lần trước bị đá muốn vỡ trứng, ai biết lần này có bị vỡ thật luôn không? Gần đây gã đã ngộ ra được một cái đạo lý, đó là chết vinh không bằng sống nhục, được sống chính là niềm hạnh phúc rồi. Gã không muốn chết, gã còn chưa sống đủ cơ mà. Mắt thấy đám người Hỏa Long, bang còn đang hung hăng thế mà giờ lại cúp đuôi chạy như chó, Ma Chư Đa và Phiên Dịch Trương nhất thời ngây dại, vốn còn tưởng rằng có thể xả giận, nhưng giờ mới biết mình đã cao hứng quá sớm. Mau báo cảnh sát, nói rằng có một gã người Nhật ở đây gây chuyện đánh người. Phương Hạo Vân lạnh nhạt nói. A Tài phản ứng trước tiên, lập tức rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Qua điện thoại, A Tài liền tuôn ra một lô một lốc cho cảnh sát rằng, có một gã người Nhật đang gây mất trật tự công cộng, lại còn muốn cưỡng ép phụ nữ, rồi còn có kẻ tình nghi cấu kết xã hội đen, lại có người bị tình nghi là mua bán chất kích thích. Suýt chút nữa là A Tài cũng nói hết luôn tội trạng của mình rồi. Cảnh sát trực ban bị A Tài dọa đến phát sợ. Sau một lúc ngạc nhiên, mới vội vàng hỏi rõ lại một lần. A Tài vẫn lưu loát lặp lại vanh vách những điều mình vừa nói. Tay cảnh sát trực ban ý thức được sự việc trọng đại, lập tức gọi cho lãnh đạo bộ chỉ huy, báo cáo là có một bọn người Nhật đang quậy phá. Bộ chỉ huy sau khi bàn bạc, liền liên hệ trước tiên với cục trị an chi đội thành phố. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế, đội trị an ngỏ ý rằng thời gian cấp cách, nên giao cho đội cảnh sát hình sự thành phố tới xử lý. Hay là cứ để cho đội trị an xử lý đi. Trương Bưu tâm tư vốn luôn đặt vào việc bảo vệ Hoa Thiên Minh, cho dù đó là vụ án chết người. Chỉ cần không phải trọng án thì hắn cũng chẳng muốn để tâm tới. Huống chi đây chẳng qua chỉ là gây sự đánh nhau. Đội trưởng, theo như lãnh đạo bộ chỉ huy nói, thì đội trị an bên kia đã phúc đáp rằng, vụ án này có tính chất vô cùng hệ trọng, phải do đích thân đội cảnh sát hình sự ra mặt mới được. Trương Bưu suy tư một chút, sau đó cau mày nói. Như vậy đi, cậu mang vài anh em qua đó xem sự tình thế nào. Nhớ kỹ, cố gắng hạn chế phát sinh rắc rối. 5 phút đồng hồ sau, Tiểu Lý đã mang thêm 2 đồng nghiệp chạy ra ô tô đang đậu trước cửa. Vừa ra tới xe thì đụng phải tham mưu của đội trị an là Hạ Cường. Lý phụ tá, lên xe tôi trước đi, tôi có chút chuyện cần nói rõ với anh. Tiểu Lý bây giờ là phụ tá của Trương Bưu, cũng là phụ tá của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bình thường trừ cục trưởng ra thì tất cả các đồng nghiệp đều gọi hắn là Lý phụ tá. Tiểu Lý do dự một chút, dặn dò 2 đồng nghiệp ở lại đợi lệnh, sau đó bước lên xe của Hạ Cường. Vừa đóng cửa xe liền cau mày hỏi. Lão Hạ, các người đang giở trò quỷ gì thế? Không phải nói bên các người không quản được vụ này sao? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Lý phụ tá, chuyện này nói lớn thì không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ. Hạ Cường phân trần. Từ đầu đến cuối tôi đều nắm rất rõ. Có một gã người Nhật muốn ép một cô bé sinh viên lên giường, bị cự tuyệt liền động tay động chân với người ta. Sau có người vì cứu cô bé mà đánh cho tên Nhật đó một trận. Mà gã người Nhật này vừa hay lại là khách quý của vương phó quận trưởng bên thương mại. Đi cùng gã còn có một nhân viên đối ngoại cũng bị người ta coi là hán gian, nện cho một trận. Tốt, làm rất tốt. Tiểu Lý vốn ghét ác như thù, sau khi nghe Hạ Cường giảng thuật, nhất thời vỗ tay nói. Mấy thằng nhóc này coi như làm được một chuyện tốt. Đáng đánh lắm, mẹ kiếp, xem tính cách của thằng Nhật kia, bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà còn muốn diễn lại mấy trò trong quá khứ. Lý phụ tá, vừa rồi bên ngoại vụ có điện cho tôi, ngỏ ý là muốn đem tác động của chuyện này giảm đến mức thấp nhất, nhất là muốn cho mấy vị khách nước ngoài đó hài lòng. Không những bảo chúng ta lập tức phải bắt người đã đánh tên Nhật đó, mà còn muốn bắt luôn cô bé kia vì cái tội câu dẫn người ngoại quốc. Đến đây, Hạ Cường tức giận nói. Mẹ nó, bên ngoại vụ làm cũng thật là quá đáng. Người ta đường đường là sinh viên đại học trong trắng, theo lời bọn họ thành ra lại là hạng gái không đứng đắn, đi quyến rũ người khác. Lại có chuyện như thế à? Tiểu Lý đùng đùng nửa giận. Đây không phải là lật ngược, nói trắng thành đen sao? Hạ Cường thở dài một tiếng, nói. Lý phụ tá, vừa rồi tôi suy nghĩ, 8 năm kháng chiến không phải chúng ta đã giành thắng lợi sao? Tại sao còn phải cúi đầu trước bọn đó? Tiểu Lý vỗ vai Hạ Cường, hỏi. Anh định làm như thế nào? Dù sao tôi cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Mẹ nó, tôi cũng nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì chút bỏ bộ cảnh phục này, về nhà cày ruộng với ông bà. Hạ Cường giận dữ nói. Tiểu Lý đập mạnh một quyền, quát lên. Anh cứ nói hươu nói vượn, cái gì mà về nhà cày ruộng? Nếu anh không làm nữa, thì ngành cảnh sát chúng ta không phải mất đi một cảnh sát chính trực sao? Nghe tôi nói, chuyện này chúng ta cần thận trọng xử lý, sao cho trong ngoài đều êm thắm. Tôi nghe lời cậu, cậu nói làm thế nào thì cứ như thế đó nhé. Hạ Cường hiểu được ý của Tiểu Lý cũng không muốn làm theo mệnh lệnh. Lão Hạ, nghe tôi nói, chuyện này để tôi xử lý, chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu có chuyện gì thì cứ để tôi gánh lấy. Cũng như anh nói, cùng lắm thì tôi không làm nữa. Nhưng anh thì không thể như vậy được, con của anh năm nay vừa lên đại học, nếu anh mất việc thì lấy đâu ra tiền học phí. Tiểu Lý căn dặn, không được, không thể nhường cho tiểu tử cậu làm anh hùng một mình được. Tôi tuyệt không khoanh tay đứng nhìn đâu. Như vậy đi Lý phụ tá. Chúng ta cùng làm, nếu xảy ra chuyện gì thì cùng gánh vác. Tôi cũng không tin cấp trên lại vì mấy thằng người Nhật đó mà muốn đuổi chúng ta đi. Hạ Cường trượng nghĩa nói với Tiểu Lý. Hừm, Tiểu Lý thấp giọng oán trách. Gần đây chỉ cần có người ngoại quốc xuất hiện, thì y như rằng đều mang thân phận khách quý. Không biết anh có nhớ trước đây giới truyền thông có đưa tin, vì để chờ mấy tên ngoại quốc đến trễ, mà cục đường bộ đã rời thời gian xuất phát của một chuyến tàu điện ngầm tới mấy tiếng đồng hồ. Còn bản thân chúng ta nếu chỉ cần qua thời gian soát vé thôi là đã không được lên tàu, rồi. Mẹ kiếp, lại còn có chuyện này à? Hạ Cường xấu hổ nói. Thời gian gần đây tôi có chút việc bận trong nhà, nên trừ công việc ra thì rất ít quan tâm tới thông tin bên ngoài. Chuyện này vô cùng chính xác. Tôi còn nghe thấy cư dân mạng bàn luận sôi nổi một phen. Tiểu Lý thở dài một cái, nói. Cho nên tôi lo chuyện lần này, kẻ chịu thiệt cuối cùng chính là chúng ta mà thôi. Sợ cái gì, luật pháp quy định rồi. Chỉ cần ở trong nước ta thì phải tuân thủ theo luật pháp của chúng ta. Lý phụ tá, hôm nay tôi nhất định phải theo đúng luật xử lý nghiêm khắc bọn Nhật này. Hạ Cường nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lý, nói. Nếu không cậu tạm lánh mặt, để tôi vào trước. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chúng ta cùng nhau vào. Tiểu Lý một chân đá cửa xe, cùng Hạ Cường bước ra khỏi xe. Nhỡ đâu bọn họ bao che cho bọn Nhật đó thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Vương Thế Phi sợ nếu cảnh sát đến giúp người Nhật, thì thành ra mình sẽ chịu thiệt thòi. Không cần nóng vội, xem tình hình thế nào đã rồi hãng tính. Người làm cảnh sát đều là những hán tử nhiệt huyết, Phương Hạo Vân không tin bọn họ lại nói trắng thành đen, giúp đỡ cho bọn ác. Hơn nữa, đội cảnh sát hình sự của thành phố hiện tại dưới quyền Trương Bưu, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không thể nào sai bọn yêu bóng vía tới được. Mắt thấy cảnh sát đã đến, những người đang tụ tập để xem náo nhiệt liền tản đi hơn một nửa. Trương cán bộ của Bộ Ngoại vụ vốn đã bị đánh vỡ mắt kính, lúc này thấy có cảnh sát tới, vội vàng chạy tới trước mặt Hạ Cường nói. Sao bây giờ các anh mới tới? Hiệu suất xử lý công việc của các anh quả thật quá thấp đó. Xem khách nước ngoài của chúng ta đã bị đánh đến mức nào rồi kìa. Mau, mau bắt bọn này lại. Còn nữa, mau cho người bắt luôn con ả kia đến để xin lỗi khách nước ngoài nữa. Hạ Cường khinh thường hừ một tiếng, trầm mặt nói. Anh kia, anh là cái thứ gì, cảnh sát phá án còn cần anh hơ tay múa chân sao? Trên thực tế Hạ Cường đã sớm biết tay này là cán bộ của bên ngoại vụ. Đối với hành vi của gã, Hạ Cường vô cùng khinh bỉ. Anh, Trương cán bộ trăm vạn lần không nghĩ cảnh sát lại đối với mình như vậy. Gã nhìn qua Trương Bưu, thấy quân hàm của người này cao hơn Hạ Cường, liền nói. Anh là lãnh đạo sao? Mau hạ lệnh cho cấp dưới ra tay đi. Câm mồm, sau đó xéo đi. Tính cách ghét ác như thù của Tiểu Lý càng thêm mạnh, nếu không phải chung quanh có rất nhiều người, thì hắn đã tát cho gã này mấy bạt tai rồi. Anh, các anh sao lại dám đối xử với tôi như vậy? Tôi là cán bộ bên ngoại vụ, những người này đều là khách quý người ngoại quốc của thành phố Hoa Hải chúng ta đó. Trương cán bộ nổi giận. Đây là chuyện quái gì thế này? Lãnh đạo ngoại vụ không phải đã gọi điện thông báo cho gã, rằng đã dàn xếp với bên thị cục, rồi sao? Nhất định sẽ cho người đến sớm xử lý êm đẹp. Không ngờ thấy thái độ của bọn người này tựa hồ lại không phải là như vậy. Tôi không quan tâm khách nước ngoài hay nước trong gì hết. Cảnh sát nhận được tin báo, nói nơi này có người tụ tập xã hội đen để gây chuyện, lại còn có ý đồ cưỡng bức phụ nữ. Hạ Cường hô to một tiếng. Người đâu, đem hết những kẻ tình nghi, kể cả tên người Nhật này đi. Ba ca. Ma Chư Đà cua cua nắm đấm cố gắng ngăn cản nhân viên cảnh sát, không ngừng dùng thứ tiếng trung bập bẹ của mình nói. Tao là khách nước ngoài, bọn mày không có quyền đối xử với tao như vậy. Tiểu Lý âm thầm cười lạnh, ngoài con mẹ mày, tưởng bây giờ là thập niên 30 của thế kỷ trước sao, mà còn muốn hoành hành ngang ngược ở đây. Dùng vũ lực cưỡng chế. Tiểu Lý một lần nữa hạ lệnh. Phương thiếu gia, hai viên cảnh sát này xử lý không tồi đó, thật là hà giận mà. Không biết vì sao mà Vương Thế Phi cảm thấy có chút kích động, giống như là bị lây nhiễm. Ừ, đúng là không tồi. Phương Hạo Vân nhìn Tiểu Lý. Lần trước tại trường bắn của thị cục, hắn đã từng gặp qua Tiểu Lý, hình như người này là trợ thủ đắc lực của Trương Bưu. Có lẽ Tiểu Lý không nhận ra hắn, nhưng điều đó cũng tốt. Đi, chúng ta làm tốt chút bổn phận của nhân dân, giúp cảnh sát bắt bọn côn đồ. Ma Chư Đà mắt thấy mấy tay cảnh sát cũng không giúp mình, thẹn quá hóa giận, liền móc từ trong ngực ra một khẩu súng. Lý phụ tá, làm sao bây giờ? Gã người Nhật này có đem súng theo, có cần hạ gục nó ngay bây giờ không? Hạ Cường cảm thấy cơ hội đã tới, tiểu tử này dám dương nanh múa vuốt, đây không phải rõ ràng là muốn đi tìm chết sao? Không được. Trong lòng Tiểu Lý đúng là có ý nghĩ như thế, có điều hắn biết không thể làm vậy. Chuyện này vốn không quá lớn, nếu quả thật nổ súng bắn chết Ma Chư Đà, đến lúc đó ắt có phiền toái lớn, bọn họ sẽ không đơn thuần chỉ bị cách chức đâu. Lão Hạ, Tiểu Vương, sơ tán quần chúng, mặt khác gọi cho đội trưởng Trương, báo cáo tình hình nơi này. Tiểu Lý bình tĩnh hạ lệnh, ý định là cảnh sát từ từ truy bắt Ma Chư Đà, để phòng cảnh chó cùng rứt dậu. Phương thiếu gia, cẩn thận nha. Vương Thế Phi vô cùng tin tưởng đối với Phương Hạo Vân, đồng thời hắn cũng tràn đầy mong đợi thấy Phương Hạo Vân trổ tài. Phương Hạo Vân mỉm cười tự tin với Vương Thế Phi, chậm rãi bước tới. Lúc đến gần đám đông đang di tản thì tốc độ của hắn bất ngờ tăng mạnh, bằng một bộ pháp làm người ta hoa cả mắt, thần không biết quỷ không hay, hắn đã lách người đến sau lưng Ma Chư Đà. Sau đó vung tay đánh vào cánh tay đang cầm súng của tên người Nhật này. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay phải của Ma Chư Đà đã vô lực rủ xuống, còn khẩu súng lục kia thì đã nằm trong tay Phương Hạo Vân. Rắc! Lại nghe mấy tiếng vang, khẩu súng đã bị vỡ tung thành mấy khối linh kiện, sau đó bị ném xuống đất. Vương Thế Phi âm thầm tán dương, Phương thiếu gia quả thật không phải là người mà chính là thần thánh a. Lúc Phương Hạo Vân ra tay, Vương Thế Phi đã rất cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng vẫn không thấy rõ động tác của Phương Hạo Vân. Rốt cục vẫn không hiểu rõ Phương Hạo Vân làm cách nào mà được như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Thế Phi đã không thấy rõ được thì những người khác cũng không thể nhìn thấy, dù sự chú ý của họ vẫn luôn tập trung lên người của Phương Hạo Vân. Cho đến khi khẩu súng bị rơi xuống mặt đất thì mọi người mới có phản ứng, Tiểu Lý bổ nhào tới khống chế Ma Chư Đà, các cảnh sát khác cũng bắt gọn 4 tên Nhật còn lại. Sau khi bàn giao Ma Chư Đà cho nhân viên dưới quyền thì ánh mắt Tiểu Lý bắt đầu chuyển hướng về phía người vừa ra tay. Mặc dù không thấy rõ cách mà Phương Hạo Vân tước khí giới của Ma Chư Đà, nhưng theo những gì quan sát được, thì hắn cảm thấy vô cùng có hứng thú với Phương Hạo Vân. Chào cậu, tôi là Lý Quang thuộc Cục Cảnh sát thành phố, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không? Đã từng có lúc Tiểu Lý thừa lệnh đội trưởng âm thầm theo dõi Phương Hạo Vân. Khoảng thời gian đó, Phương Hạo Vân vẫn theo khuôn phép, không làm ra sự kiện nào quá đặc biệt. Chẳng qua từ lời bàn tán của học viên trong võ thuật xã đoàn, Tiểu Lý mới biết võ nghệ của hắn rất cao. Hôm nay cuối cùng cũng đã được chứng kiến tận mắt, quả thật thân thủ của Phương Hạo Vân đã vượt quá nhận thức bình thường của con người. Tôi nghĩ anh hẳn là phải xử lý công vụ trước đi đã. Phương Hạo Vân có ấn tượng không tồi về Tiểu Lý, tuy rằng lên tiếng từ chối, nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười, khen ngợi một câu, thành phố Hoa Hải có được những cảnh sát như các anh thì có thể nói là phúc khí của chúng tôi. Tiểu Lý, mọi chuyện thế nào rồi? Đúng lúc này thì Trương Bưu tới, hiện tại người đã bắt được, khí giới cũng đã tịch thu, không còn gì nguy hiểm. Đội trưởng, anh đã đến. Vừa rồi cũng may là có Phương Thiếu Gia đây hỗ trợ. Tiểu Lý cố tình nói là nhờ Phương Thiếu Gia tước vũ khí của Ma Chư Đa, nếu không thì chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Tôi biết rồi, cậu đi trước đi, tất cả những người có liên quan đều đưa về đồn cảnh sát, tiến hành lấy khẩu cung thật kỹ, nhớ là phải làm nhanh lên. Trương Bưu căn dặn mấy câu, sau đó xoay người nói với Phương Hạo Vân. Phương Thiếu Gia, nếu cậu không phiền thì tôi có đôi lời muốn nói. Phương Hạo Vân hơi do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Được. Vương Thế Phi cũng nhân cơ hội bước tới, nhỏ giọng nói. Phương Thiếu Gia, Trương đội trưởng, mời hai vị đến phòng làm việc của tôi để dễ nói chuyện. Ở đây tai vách mạch rừng. Cũng được. Trương Bưu cười nói với Vương Thế Phi. Giám đốc Vương, chuyện hôm nay anh là người trong cuộc, hơn nữa lại xảy ra ở Kim Bích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng của anh, nên mong anh có thể làm chứng, nói rõ rằng đây trước hết là do lỗi của bọn họ đã trêu chọc cô gái kia. Vương Thế Phi nhìn Phương Hạo Vân một cái, thấy Phương Hạo Vân hình như cũng đồng ý nên liền gật đầu. Chuyện này không thể trốn tránh trách nhiệm được, thân là thị dân của thành phố Hoa Hải, tôi sẵn sàng phối hợp với cảnh sát. Có điều giám đốc Vương này, dù sao lần này người của anh cũng đánh bị thương người Nhật Bản, cho nên anh khó tránh khỏi bị liên can, tôi muốn nói rõ trước cho anh biết để chuẩn bị tâm lý. Trương Bưu chân thành nhắc nhở một câu. Về mặt cá nhân, hắn rất ủng hộ cách làm của Vương Thế Phi, nhưng từ góc độ luật pháp mà nói thì Vương Thế Phi làm vậy là không đúng, là trái với pháp luật. Tôi biết, tôi không hề hối hận về việc mình làm. Vương Thế Phi dù không theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng cũng căm thù bọn Nhật đến tận xương tủy. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các anh trong phạm vi quyền hạn của mình. Trương Bưu ngỏ lời. Sau khi đi tới phòng làm việc của Vương Thế Phi, Trương Bưu mở miệng trước tiên. Giám đốc Vương, có thể cho tôi nói chuyện riêng với Phương Thiếu Gia một lát được không? Tất nhiên là được. Vương Thế Phi thấy Phương Hạo Vân vẫn không phản đối, vội vàng quay người rời khỏi phòng. Chuyện hôm nay tôi đại biểu Cục Cảnh sát Hình sự thành phố cảm ơn cậu. Tuy nhiên tôi rất hiếu kỳ, Phương Thiếu Gia đối với súng ống hình như hiểu rất rõ. Nếu tôi không đoán sai thì cậu hẳn phải là một chuyên gia về vũ khí phải không? Sau khi đóng cửa phòng, Trương Bưu đi thẳng vào vấn đề. Vậy sao? Phương Hạo Vân cười nhạt, hỏi ngược lại, Trương đội trưởng phán đoán bằng cách nào vậy? Hay anh cho rằng tôi có tàng trữ vũ khí? Không phải thế. Trương Bưu cười khẽ, vội vàng giải thích, Phương Thiếu Gia đừng hiểu lầm, tôi không hề có địch ý với cậu. Vừa rồi tôi thấy trên mặt đất rơi vãi một ít linh kiện súng, sau khi quan sát có thể khẳng định rằng, người làm ra việc này chắc chắn là cao thủ về vũ khí, nếu không, thì trong thời gian ngắn không thể nào phân tách các bộ phận của súng ra như vậy. Do đó tôi mới tò mò hỏi cậu câu đó, nếu Phương Thiếu Gia không muốn trả lời thì tôi cũng sẽ không ép buộc, thật ra thì cũng không có gì. Phương Hạo Vân ngồi xuống ghế xa. Bình thản nói, những thứ này là do tôi học trong sách vở thôi mà. Sách vở à? Trương Bưu tất nhiên không tin, hắn nghiên cứu về vũ khí không ít năm rồi nhưng vẫn chưa đủ tự tin để làm được như Phương Hạo Vân. Có lẽ anh không tin, nhưng đây là sự thật. Sự học quả là một chuyện tốt. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, từ sách vở, anh có thể học được rất nhiều kiến thức. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, lời giải thích của Phương Thiếu Gia quả thật rất khó thuyết phục người khác, hay có lẽ cậu thật sự là một thiên tài. Trương Bưu bước tới ngồi cùng chỗ với Phương Hạo Vân, nghiêng người hỏi, cậu biết không, tôi đã từng cho người điều tra về cậu. Tôi biết, người theo dõi tôi chính là Tiểu Lý, anh ta rất cơ trí, tương lai không tồi, tuy nhiên vẫn không qua mắt được tôi. Tôi biết các người không có ác ý, cho nên mới không có quan tâm tới. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, sau đó tôi không muốn cảnh sát lãng phí thời gian vì tôi nên mới thông qua chú Trần gây áp lực lên cấp trên các người để ngưng việc theo dõi tôi lại. Phương Thiếu Gia quả thật rất thẳng thắn. Trương Bưu cười cười, đột nhiên đề cao giọng điệu lên, nói, Phương Thiếu Gia, không nói gạt cậu, thật ra tôi đã tìm hiểu về cậu từ cách đây mấy năm cơ. Tôi cũng biết, lời này của Phương Hạo Vân tất nhiên là gian dối, lúc Trương Bưu điều tra về Phương Đại Thiếu Gia kia, thì hắn vẫn còn đang ở trong tổ chức, chưa có thay đổi diện mạo để trọng sanh. Biết nguyên nhân tại sao không? Trương Bưu cố ý nói, tôi có một người anh em tốt, cũng tên là Phương Hạo Vân, 3 năm trước, không, phải nói là 4 năm trước, anh ta đột nhiên mất tích. Cho đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Suốt từ đó đến nay, tôi vẫn luôn đi tìm anh ta. Tận dụng quyền hạn trong chức vụ của mình, tôi đã điều tra về tất cả những người đàn ông nào có tên là Phương Hạo Vân, trên cả nước. Tất nhiên cũng có cậu trong đó. Vậy tôi có phải là người anh muốn tìm không? Phương Hạo Vân không chút biểu cảm hỏi. Nhưng trong lòng hắn lại hơi cảm động, người anh em tốt, mấy năm nay quả thật làm khổ cậu. Dĩ nhiên là không. Trương Bưu cười nói, Phương Hạo Vân, người anh em của tôi là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, hơn nữa anh ấy lại là trẻ mồ côi. Vậy tại sao anh ta lại đột nhiên mất tích? Phương Hạo Vân cố tình hỏi. Tôi cũng không biết. Trương Bưu nhìn chằm chằm nhìn Phương Hạo Vân, đáp, nguyên nhân mất tích có lẽ chỉ người trong cuộc biết được. Có điều tôi và Đại Phi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi nào tìm được mới thôi. Đại Phi, thâm tâm Phương Hạo Vân có chút khắc khoải, không ngờ đã 4 năm trôi qua rồi mà hai người anh em tốt này vẫn chan chứa tình cảm với mình như vậy. Đáng tiếc hắn không thể thừa nhận chuyện này được. Xin lỗi, người anh em. Phương Hạo Vân áy náy nói thầm một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, tò mò hỏi, Đại Phi cũng là anh em tốt của anh sao? Anh ta cũng là cảnh sát à? Đối với tình hình của Đại Phi, Phương Hạo Vân vẫn chưa biết rõ, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này thăm dò một ít tin tức từ Trương Bưu. Anh ấy là đặc công của Cục An ninh Quốc gia. Không biết tại sao đây vốn là chuyện cơ mật nhưng Trương Bưu lại buột miệng thốt lên. Phương thiếu gia, chuyện này vô cùng hệ trọng, hy vọng cậu sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Trương Bưu phục hồi tinh thần, nhận ra mình đã sai lầm nên vội vàng dặn dò. Tôi biết chừng mực mà. Phương Hạo Vân chân thành gật đầu, trong lòng cũng mừng thầm. Tiểu tử này không tệ, quả thật rất có tiền đồ. Tôi tin tưởng cậu, Trương Bưu nói. Ngừng một lát. Trương Bưu đột nhiên nói tiếp, Phương thiếu gia, cậu biết Đinh Tuyết Nhu không? Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo Vân nghe vậy, trong lòng liền giật thót một cái, cũng may hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, không có lộ ra phản ứng khác thường nào. Cố gắng trấn tĩnh tâm tình, Phương Hạo Vân lắc đầu, đáp, chưa từng nghe. Không thể nào, làm sao mà ngay cả Đinh Tuyết Nhu cũng không biết. Tôi nghe nói sinh viên đại học các cậu rất thích nghe Đinh Tuyết Nhu hát mà. Trương Bưu cười nói, nghe nói cô ấy còn muốn mở một tour lưu diễn trên toàn quốc nữa kìa. Đội trưởng Trương, vậy ra Đinh Tuyết Nhu là một nghệ sĩ à? Phương Hạo Vân thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khi hắn vừa mới nghe tới cái tên này, suy nghĩ đầu tiên chính là Trương Bưu cố ý dò xét mình. Nhưng bây giờ bâng khuâng đã được loại bỏ. Sinh viên đại học hâm mộ các ca sĩ hay diễn viên vốn là điều rất bình thường. Đúng vậy. Cậu thật sự không biết sao? Trương Bưu cười nói. Xem ra, tin tức thứ hai tôi nói ra chắc cậu sẽ lại càng không biết. Tin tức gì? Phương Hạo Vân tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi. Nghe nói mục đích mở tour lưu diễn lần này của Đại Minh Tinh là để tìm một người bạn cũ. Vừa hay tên của người bạn cũ đó cũng là Phương Hạo Vân. Trương Bưu vẫn cười, nói, Phương thiếu gia, không phải là cậu chứ hả? Đội trưởng Trương đừng nói đùa, đây là lần đầu tôi nghe tới tên của Đinh Tuyết Nhu, thì làm sao có thể là bạn cũ của cô ấy được? Mặc dù ngoài mặt Phương Hạo Vân tỏ vẻ vô cùng bình thản, nhưng thật ra trong lòng hắn lúc này rất hỗn loạn. Không ngờ nhiều năm không gặp, cô ấy đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng tại sao vẫn muốn tìm mình? Nếu đã đoạn tuyệt rồi thì cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Ha ha, tôi chỉ giỡn chơi chút thôi mà. Trương Bưu đột nhiên nghiêm mặt nói, theo tôi đoán, Phương Hạo Vân mà Đại Minh Tinh Đinh Tuyết Nhu muốn tìm và Phương Hạo Vân mà tôi đang tìm là cùng một người. Vậy sao? Thế thì thật trùng hợp. Phương Hạo Vân cười cười, cái gã Phương Hạo Vân đó thật là có phúc, mặc dù đã mất tích nhưng vẫn có nhiều người quan tâm đến hắn như vậy. Tôi đã từng gặp Đinh Tuyết Nhu, quả thật vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ cậu không muốn gặp một lần sao? Ha ha, tôi không có sở thích theo đuổi phụ nữ, hay là không thấy vẫn hơn. Cậu cũng tên là Phương Hạo Vân, nếu như cô ấy mở show diễn tại Hoa Hải thì nhất định sẽ đến tìm cậu. Trương Bưu giải thích, người đại diện của cô ấy đã làm việc với bên sở hộ tịch rồi, mỗi khi đến địa phương nào thì sở hộ tịch cũng sẽ phối hợp cùng cô ấy tìm người. Hừ, Phương Hạo Vân khinh thường cười cười, như vậy chẳng phải là làm bừa sao? Tại sao các anh lại? Đinh Tuyết Nhu quyên góp cho hội từ thiện tổng cộng hơn 500.000 nhân dân tệ, để báo đáp, chúng tôi sẽ giúp cô ấy tìm người. Trương Bưu cười đáp, khi đó đích thân tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, khắp thành phố Hoa Hải đều ngập tràn một màu trắng xóa. Phương Hạo Vân mở mắt ra. Trong phòng vết tích hoan lạc vẫn chưa tiêu hết, đống hỗn độn trên giường như nhắc tới trận dâm loạn đêm qua, ngay cả sàn nhà cũng lưu lại dấu vết hắn và Trương Mỹ Kỳ ân ái. Vẻ mặt Trương Mỹ Kỳ tràn đầy sự thỏa mãn. Hai mắt nhắm thật chặt, dường như còn đang chìm trong giấc mộng, đôi cánh tay ngọc siết chặt lấy cổ của người đàn ông, dù cô đã ngủ nhưng vẫn ôm rất chặt. Phương Hạo Vân khẽ hôn lên trán Trương Mỹ Kỳ, một cái rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cặp mông tròn trịa của cô, thấp giọng nói, chị Mỹ Kỳ, nên rời khỏi giường thôi. Trương Mỹ Kỳ không cam lòng mở mắt ra, nhìn Phương Hạo Vân, sau đó khẽ giận nói, tên xấu xa, đêm qua chút nữa bị em giết chết rồi, người ta bây giờ vẫn còn đau đây này. Tối hôm qua cũng không biết Phương Hạo Vân nổi cơn điên gì, nửa đêm xông vào phòng của cô để đòi hỏi. Trương Mỹ Kỳ không có cách nào ngăn cản, đành phải đầu hàng, hơn nữa còn rất phối hợp cùng hắn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cơn kích thích đêm qua làm cho cô cảm thấy thỏa mãn nhất từ trước đến giờ. Vậy à, để em xoa bóp cho chị. Phương Hạo Vân cười ám muội, đưa tay về phía bộ phận kín đáo của người phụ nữ, sau đó bắt đầu xoa nắn thật nhẹ. Không được mà. Thân thể Trương Mỹ Kỳ run lên, vội vàng ngồi dậy đẩy tay hắn ra, xấu hổ nói, nếu còn làm nữa, người ta sẽ không nhịn được. Ở trước mặt Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ không có một chút năng lực chống cự nào, chỉ cần hắn chọc ngoáy một tí là dục vọng trong lòng cô bắt đầu sinh sôi. Cô thầm nghĩ trải qua cả đêm như vậy, chỗ đó bây giờ đã sưng lên, phải qua ít nhất 3 ngày thì mới có thể làm chuyện ấy nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha. Phương Hạo Vân lại lần nữa vỗ vào cặp mông trắng nõn, cười nói, vậy chị cứ nghỉ ngơi đi, để em nhờ chị Mai xin phép cho chị, bây giờ em xuống giường trước đây. Sau khi mặc quần áo, Phương Hạo Vân mở cửa phòng, đi về phía cửa sổ. Hắn đứng bên cửa sổ hít một hơi không khí trong lành buổi sáng, sau đó đang định mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Tạ Mai Nhi, đừng mở. Tạ Mai Nhi mặc quần áo khá mát mẻ, vừa từ nhà vệ sinh đi ra ngoài thì thấy Phương Hạo Vân. Cô nói, Hạo Vân, để khi khác mở, hiện giờ là mùa đông, nếu mở cửa sổ trong nhà vào sáng sớm hoặc buổi tối thì rất không tốt cho sức khỏe. À, là như vậy sao, thế thì em không mở nữa. Phương Hạo Vân nói, đúng rồi Hạo Vân, nếu chị nhớ không lầm thì tối qua em về nhà rất muộn, sau đó vào phòng chị Mỹ Kỳ phải không? Tạ Mai Nhi đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân cười cười, hơi đỏ mặt nói, đúng vậy, có chuyện gì sao chị? Em là đồ chơi chẽn, chị nghe thấy hình như chị Mỹ Kỳ cũng không muốn làm chuyện đó. Tạ Mai Nhi cua cua nắm tay nhỏ, căm tức nhìn Phương Hạo Vân nói, việc của Lăng Kỳ còn chưa xong mà sao em có thể làm như vậy? Mai Nhi, em đang nói chuyện cùng Hạo Vân hả? Trương Mỹ Kỳ đang ở trong phòng ngủ, dường như nghe được chuyện Phương Hạo Vân và Tạ Mai Nhi nói nên vội vàng lên tiếng. Em cũng vừa mới dậy, đang trò chuyện với Hạo Vân. Tạ Mai Nhi đáp lời, ngay sau đó lại xoay sang nói khẽ với Phương Hạo Vân. Em cũng có chút thủ đoạn đó, bây giờ chị không nghe lời em nói nữa, em tự giải quyết chuyện của mình đi. Tạ Mai Nhi quay người đi. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, vươn tay mở cửa sổ, một luồng gió lạnh lập tức đập vào mặt, khiến hắn hơi giật mình. Hồi tưởng lại sự việc đêm qua, trong lòng Phương Hạo Vân không tránh khỏi có chút áy náy. Hôm qua sau khi rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cô bé tóc đuôi ngựa ngày nào. Ba chữ Đinh Tuyết Nhu vang vọng trong đầu hắn không dứt. Cuối cùng, tâm tình hắn trở nên hỗn loạn nên mới làm ra chuyện như vậy. Chính xác mà nói, đêm qua Phương Hạo Vân ân ái cùng chị Mỹ Kỳ không phải là vì tình cảm, cũng không phải bởi vì yêu, mà là để hả giận. Cho nên giờ đây hắn có chút đau lòng. Đinh Tuyết Nhu ơi là Đinh Tuyết Nhu, cô đã ra đi rồi sao nay còn muốn trở lại tìm tôi? Hắn thì thầm trong miệng, Hạo Vân đã chết rồi. Hạo Vân, em có tâm sự sao? Đã quen với sự có mặt của người đàn ông nên Trương Mỹ Kỳ cũng không cần giữ kẽ gì cho lắm. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa ráy chỗ kín xong, cô liền trở lại phòng để mặc quần áo. Không có. Phương Hạo Vân quay đầu lại, đưa tay kéo cô gái vào lòng mình, sau đó hôn ngấu nghiến lên đôi môi Trương Mỹ Kỳ. Trương Mỹ Kỳ vùng vằng vài cái cho có lệ rồi cũng bắt đầu đáp trả hắn cuồng nhiệt. A, Tạ Mai Nhi vừa rửa mặt xong bỗng thấy một màn nồng nàn kích thích. Cô hét lên một tiếng, sau đó che mặt chạy trở về phòng ngủ. Trương Mỹ Kỳ vội đẩy Phương Hạo Vân ra, khẽ giận nói, đều là tại em, để Mai Nhi thấy được. Phương Hạo Vân có hơi buồn bực, chẳng phải vừa rồi chị cũng đáp trả rất nồng nhiệt đó sao? Phụ nữ quả thật khó hiểu mà. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ cùng đến công ty, còn Phương Hạo Vân thì vẫn như cũ, đứng ở cửa sổ hít thở khí lạnh. Cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Trên đường đi, Tạ Mai Nhi hỏi, chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân có tâm sự gì sao? Hay là vì chuyện của Lăng Kỳ, chúng ta có cần nói với Lăng Kỳ không? Có lẽ không phải là do Lăng Kỳ, tối hôm qua. Trương Mỹ Kỳ hình như đang nghĩ tới điều gì đó. Chị đừng nói, em không nghe đâu. Suốt cả đêm qua Tạ Mai Nhi cũng không ngủ được, tiếng rên rỉ của chị Mỹ Kỳ to như vậy, làm hại cô phải ra hai lần mới có thể bình tâm trở lại. Sao vậy Mai Nhi? Trương Mỹ Kỳ nói tiếp, tối hôm qua chị nghe Hạo Vân kêu tên một người trong khi ngủ say, hình như là Tuyết Nhu. Chị cảm thấy tâm sự của Hạo Vân ắt hẳn là có liên quan đến cô bé Tuyết Nhu này. Lúc này Tạ Mai Nhi mới biết thì ra mình đã hiểu lầm. Cô còn tưởng rằng chị Mỹ Kỳ muốn kể lại chuyện ân ái hôm qua chứ. Khoan đã, chị vừa nói Hạo Vân khi ngủ kêu tên Tuyết Nhu à? Tạ Mai Nhi nghi hoặc hỏi. Trương Mỹ Kỳ thành thật thừa nhận, nói, không sai, kêu đến nỗi làm cho chị tỉnh giấc, cho nên không thể nào lầm lẫn được. Chị Mỹ Kỳ, chị biết Đinh Tuyết Nhu không? Tạ Mai Nhi hỏi tiếp, em nghe nói gần đây có một ngôi sao điện ảnh và ca nhạc đăng lên, rất được giới trẻ hâm mộ. Không lẽ Tuyết Nhu trong miệng Hạo Vân chính là ca sĩ Đinh Tuyết Nhu đó, cậu ta yêu thầm cô ấy ư? Trương Mỹ Kỳ nghe vậy liền cảm thấy nóng cả người, Bạch Lăng Kỳ còn chưa xong thì ở đâu lại ra thêm một Đinh Tuyết Nhu nữa? Đã ăn ở với mình rồi mà lại còn muốn hái hoa bắt bướm sao? Tạ Mai Nhi hình như nhìn thấy tâm tư của Trương Mỹ Kỳ, cười nói, chị Mỹ Kỳ đừng lo, Đinh Tuyết Nhu người ta là siêu cấp đại minh tinh, đàn ông hâm mộ nàng rất nhiều, Hạo Vân tuyệt đối không có cửa đâu. Em khẳng định cậu ấy không có cửa. Trương Mỹ Kỳ vốn không quan tâm tới giới nghệ thuật, nên chưa từng nghe qua cái tên Đinh Tuyết Nhu, vì vậy cô có chút nghi ngờ. Chị yên tâm, Đinh Tuyết Nhu là công chúa Bạch Tuyết trong lòng đám đàn ông, bởi lẽ đàn ông nào mà chẳng có ý dâm trong đầu. Người ta đường đường là nữ hoàng ca nhạc châu Á, là ngọc nữ đương thời, hơn nữa lúc trình diễn tại Singapore, cô ấy đã từng tuyên bố trước năm 30 tuổi sẽ không nghĩ đến hôn nhân đại sự. Tạ Mai Nhi mặc dù là con gái nhưng cũng rất thích Đinh Tuyết Nhu, nhất là giọng ca ngọt ngào kia khiến cô vô cùng yêu mến. Vì thế thông tin về Đinh Tuyết Nhu cô nắm rất rõ. Chỉ có mục đích chính của việc Đinh Tuyết Nhu lưu diễn để tìm người bạn cũ Phương Hạo Vân, thì Tạ Mao Nhi không thể biết được. Đây là đề nghị của Đại Phi và Trương Bưu sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Đinh Tuyết Nhu cũng thấy có lý, nên trong giai đoạn này thì cô vẫn chưa công khai cho mọi người biết thông tin này. Thì ra là như vậy. Anh sinh viên tương tư nàng ca sĩ. Trương Mỹ Kỳ thẩm đoán như thế. Trong căn phòng nhỏ, tâm tình của Phương Hạo Vân có chút phức tạp. Hắn rất muốn đem hết suy nghĩ, tâm sự u uất của mình chia sẻ với người khác. Nhưng vì trên lưng hắn mang quá nhiều bí mật, nên thật sự không thể nói cho bất kỳ ai được. Người duy nhất biết toàn bộ mọi việc là dì Bạch, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Cũng không biết rốt cục dì đang ở đâu, khi nào thì mới quay về. Trong căn phòng xa hoa của khách sạn Shangri-La, Hắc Bạch Song Vệ quỳ rạp xuống trước mặt Hạo Thiên, vẻ mặt đầy áy náy. Đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, bằng thân thủ của các cô thì không lẽ lại thất bại sao? Chủ nhân, bên cạnh Hoa Thiên Minh có đặc công bản lĩnh không tồi. Hơn nữa trang bị của bọn họ rất tốt, cho nên chúng tôi chưa tiếp cận được mục tiêu thì đã bị phát hiện. Nếu khi đó chúng tôi còn ngoan cố xông vào, thì có lẽ đã bị người ta hạ sát rồi. Bạch Tu La thuật lại cặn kẽ sự việc đã phát sinh. Ha ha, tốt lắm. Nghe xong lời của Bạch Tu La, Hạo Thiên bỗng nhiên cười to. Hắc Tu La có chút khó hiểu, chủ nhân, chúng tôi làm nhiệm vụ thất bại, sao ngài còn cười? Hừ. Hạo Thiên nói, các cô cho rằng tôi thật sự sai các cô đi giết Hoa Thiên Minh à? Không, đó là nhiệm vụ của Thiên Đạo yêu cơ. Tôi làm thế chỉ để cho bọn cảnh sát và đặc công của thành phố Hoa Hải tăng cường công tác bảo vệ, như vậy khi Thiên Đạo yêu cơ ra tay thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Chủ nhân đã tính toán trước. Bạch Tu La cẩn thận hỏi, chủ nhân muốn ngăn cản tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ. Đồ ngu, các cô đừng hiểu lung tung suy nghĩ của tôi. Hạo Thiên quát lạnh một tiếng. Mau quay về trị thương đi, sau này tôi còn có nhiệm vụ khác muốn các cô làm. Bọn chúng chết sống cũng không nhận tội, hay là chúng ta bức cung đi. Theo mệnh lệnh của đội trưởng, Tiểu Lý mang đám người Ma Chư Đa về cục để tiến hành tra hỏi. Vốn cho rằng chỉ trong thời gian ngắn nhất định sẽ hoàn tất vụ án, ai ngờ bọn Nhật này rất cứng đầu, nhất quyết không chịu nhận tội. Không được. Trương Bưu trợn mắt nói, tuyệt đối không thể tra tấn hay bức cung. Theo chỉ thị của bộ thì chỉ định tội trước. Sau đó xem xét phản ứng của các ban ngành có liên quan rồi mới điều tra tiếp. Cậu làm như vậy khác nào phá hỏng hết mọi việc. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu lưu giữ Ma Chư Đa lâu quá thì lãnh đạo cũng biết, em sợ họ sẽ gây áp lực buộc chúng ta phải thả người. Tiểu Lý có chút vội vã. Chiến tranh chống Nhật qua đã lâu, nay phải vất vả lắm mới bắt được mấy tên Nhật, nếu dễ dàng thả chúng ra như vậy thì thật uổng phí. Huống chi, bọn Nhật này quả thật rất hèn hạ. Như vậy đi, để tôi tự mình đi thẩm vấn. Tôi không tin tên Ma Chư Đa này cứng đầu như vậy. À đúng rồi, khẩu cung bên giám đốc Vương thế nào? Trương Bưu vừa đi vừa hỏi. Đội trưởng anh yên tâm, chẳng những lời khai của giám đốc Vương và toàn bộ nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng đều rất thuận lợi, mà lúc ấy còn có khá nhiều khách chứng kiến. Hơn nữa họ còn để lại thông tin để liên lạc, chỉ cần chúng ta muốn, bọn họ nhất định sẽ ra mặt làm chúng. Còn cô bé Tiểu Điệp đang ở bệnh viện cũng cung cấp không ít thông tin, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, em đã tăng cường thêm mấy anh chị em ở lại bảo vệ cô ấy. Em làm việc thì anh cứ yên tâm. Tiểu Lý vừa đi vừa thuật lại tình hình. Vừa mới tới phòng thẩm vấn thì Trương Bưu đã nghe thấy mấy tên Nhật huyên thuyên không ngớt, cũng không biết là chúng đang nói gì. Tiểu Đoạn, bọn này đang nói cái gì vậy? Trương Bưu nghiêng đầu hỏi viên cảnh sát phụ trách ngoại vụ là Tiểu Đoạn. Đội trưởng, bọn này quả thật là quá ngạo mạn mà. Chúng luôn miệng nói lần này làm cho cục trưởng bị giáng chức, còn muốn cho chúng ta phải trả giá thật lớn. Ngoài ra còn có mấy câu rất chói tai mà em không muốn đề cập tới. Tiểu đoạn tức giận nói, đội trưởng, bọn Nhật này thật đáng kinh tởm, nhất định không thể thả chúng đi dễ dàng được. Tôi biết. Trương Bưu gật đầu. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh huyên náo, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Đội trưởng, xem ra chúng ta không có cơ hội rồi. Tiểu Lý cười khổ một tiếng, chắc là lãnh đạo cục tới. Đang nói thì một người đàn ông trung niên bụng phệ đã đẩy cửa bước vào, phía sau còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Người kia vừa mở cửa liền quay sang nói với Tiểu Lý, thả người, mau mau thả người. Các cậu quả thật là vô cùng hồ hồ mà, có biết những người này là ai không? Bọn họ là khách quý của vương phó quận trưởng bên cục chiêu thương đó, các cậu làm vậy là phá hỏng hết công sức mời gọi đầu tư bên cục chiêu thương rồi. Vô cớ giam giữ người nước ngoài, chuyện này nếu truyền ta ngoài, thì sau này còn có ai dám đến đầu tư ở thành phố này nữa chứ? Tiểu Lý vẻ mặt bình tĩnh, bước tới lễ phép nói, xin hỏi vị này là ai? Ở đây là cục cảnh sát, xin hãy giữ yên lặng. Lý phụ tá, vị này là Tôn phó chủ nhiệm bên sở ngoại vụ. Một người đàn ông trung niên khác đứng sau một viên cảnh sát vội vàng giới thiệu. Sau đó, ông ta bước tới kéo Tiểu Lý qua một bên, nhỏ giọng nói, Lý phụ tá, mau thả người đi, vừa rồi vương phó quận trưởng đã điện cho Triệu phó cục trưởng, có lẽ Triệu phó cục trưởng sẽ sớm biết được tình hình, hay là các cậu xuống nước lần này được không? Không được, những người Nhật Bản này làm trái với pháp luật nước ta, theo đúng lý phải chịu sự chế tài của pháp luật. Đừng nói là Triệu phó cục, cho dù là ông trời có tới đây, cũng đừng mong chúng tôi làm trái quy định mà thả người. Tiểu Lý khinh bỉ liếc nhìn viên cảnh sát kia, sau đó nói đầy ẩn ý, là ông dẫn ông ta tới phòng thẩm vấn phải không? Chuyện này tôi sẽ báo cáo với các bên liên quan. Cậu, tôi là vì sự an toàn của các cậu mà. Viên cảnh sát kia hầm hừ rút tay lại. Không được, các cậu phải lập tức thả người, nếu không thì tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Phó chủ nhiệm Tôn nói thẳng, các cậu không rõ sao, nếu phá hỏng kế hoạch thu hút đầu tư của cục chiêu thương, thì sẽ không tránh khỏi bị truy xét đâu. Phó chủ nhiệm Tôn, nếu ông còn không mau đi thì tôi sẽ kiện ông gây cản trở công vụ. Tiểu Lý mặt lạnh như tiền, nói với mấy viên cảnh sát ở phía sau, đưa bọn họ rời khỏi đây. Các cậu đang làm cái gì thế này? Đúng lúc này, thì bỗng thấy Triệu phó cục trưởng mặc thường phục vội vã chạy tới trước của phòng thẩm vấn. Ông trừng mắt nhìn Tiểu Lý, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đối xử thô bạo với phó chủ nhiệm Tôn như thế? Thưa phó cục trưởng, Tôn phó chủ nhiệm bị tình nghi là làm cản trở công vụ. Tiểu Lý cải chính, tôi không hề dùng vũ lực, chỉ dùng lời lẽ trong phạm vi quyền hạn của mình để khuyên nhủ ông ấy rời khỏi đây. Triệu phó cục trưởng cười nhạt, nói, thì ra chỉ là như vậy, được rồi, chuyện này coi như chấm dứt tại đây, tôi ra lệnh cho các cậu lập tức thả khách nước ngoài ra, đồng thời bắt giam đám người đã ra tay hành hung bọn họ, kể cả cô gái bán hoa kia nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu phó cục trưởng, tôi không hiểu ông đang nói gì. Vẻ mặt Tiểu Lý đầy nghi hoặc, nơi đây không có khách nước ngoài nào cả, chỉ có bọn bị ổi đã hành hung công dân nước ta, ngoài ra bọn chúng còn bị tình nghi tàng trữ vũ khí phi pháp. Về phần Tiểu Điệp, căn cứ theo điều tra của chúng tôi, cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, hiện tại đang theo học ngành dịch vụ chứ không phải là gái bán hoa nào cả. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Triệu phó cục trưởng liền xanh mét, tên nhóc này đúng là không cho mình chút mặt mũi mà. Càn rỡ, quả thật là vô cùng càn rỡ mà, thả người, tôi không cần biết như thế nào, tóm lại các cậu nhất định phải thả người ra. Nếu phá hỏng đại sự của cục chiêu thương thì các người gánh không nổi trách nhiệm đâu. Thái độ của Triệu phó cục trưởng cũng khá là cứng rắn. Triệu phó cục trưởng, căn cứ theo phân công của thường ủy, thì ông chịu trách nhiệm quản lý bên mảng cảnh sát giao thông và điều phối công tác. Còn đội cảnh sát hình sự không nằm dưới quyền quản hạt của ông không có quyền ra lệnh cho phụ tá của tôi. Trương Bưu vốn vẫn im lặng đứng ở góc phòng thì lúc này cũng đã xuất hiện, bước ra chắn giữa Tiểu Lý và Triệu phó cục trưởng, nghiêm túc nói, Triệu phó cục trưởng, tôi hy vọng ông có thể rời khỏi nơi này, tránh quấy nhiễu công tác phá án của chúng tôi. Trong cơ cấu ban ngành của thường ủy thành phố, thì địa vị của Trương Bưu thật sự còn quan trọng hơn Triệu phó cục trưởng một chút, cho nên hắn hoàn toàn có thể phớt lờ đòi hỏi vô lý của vị phó cục trưởng này. Trương đội trưởng, anh cũng ở đây à? Theo như anh nói thì tôi thật sự không có quyền quản lý đội cảnh sát hình sự, nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm đối với thành ủy. Anh đang phá hủy công cuộc thu hút đầu tư bên cục chiêu thương đó. Những việc anh làm chẳng khác nào đẩy thành ủy tới bờ vực mà, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Triệu phó cục trưởng lớn tiếng hỏi. Trương Bưu thản nhiên nói, Triệu phó cục trưởng, tôi nói rồi, ông chủ quản bên cảnh sát giao thông, việc nơi này tất nhiên không liên quan gì tới ông. Cho nên ông không cần phải lo lắng, còn nữa, mang hết người của ông rời khỏi đây luôn đi. Trương Bưu, tại sao anh vẫn chưa hiểu rõ ý tốt của tôi? Được rồi, nếu anh cứ cố chấp như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. tôi sẽ báo cáo chuyện này với cục trưởng. Triệu phó cục trưởng mạnh miệng nói, có Trương Bưu ở đây chấn giữ, ông ta quả thật không thể mang những người Nhật đó rời khỏi đây được. Thấy Triệu phó cục trưởng đã yếu thế, phó chủ nhiệm Tôn bên sở ngoại vụ liền cuống quýt, Triệu phó cục trưởng, ông đừng đi, nếu ông đi thì những khách nước ngoài này phải làm sao bây giờ? Đúng là đồ bán nước, hạng người như vậy mà cũng leo lên được tới chức phó chủ nhiệm sở ngoại vụ sao? Thấy vẻ mặt xiểm định phó chủ nhiệm Tôn Phúc, Tiểu Lý thầm khinh bỉ. Lão Tôn, chúng ta đi trước rồi hãng tính. Triệu phó cục trưởng nháy mắt với phó chủ nhiệm Tôn một cái, sau đó kéo ông ta đi ra ngoài, thấp giọng nói, chuyện này e là không dễ xử lý. Tôi vừa nhận được tin, lúc bị bắt, Ma Chư Đa đã từng dùng súng để uy hiếp cảnh sát. Tội danh tàng trữ vũ khí phi pháp này không nhỏ đâu. Hơn nữa người lại đang ở trong tay Trương Bưu, tôi sợ cho dù cục trưởng có chấp thuận thì bọn người Ma Chư Đa cũng không thể dễ dàng được thả ra đâu. Hắn chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn con thôi mà, sao anh lại phải e dè như thế? Chủ nhiệm Tôn Phúc cao mày hỏi, lão Tôn à, Trương Bưu này ở thị cục luôn chẳng coi ai ra gì hết. Ngoại trừ cục trưởng, những người còn lại hầu như hắn đều không để vào mắt. Hơn nữa, nghe nói hắn còn có người đỡ đầu, nếu như lúc này chúng ta làm căng quá, chọc cho hắn quậy tung lên thì ngược lại sẽ rất phiền phức. Tóm lại việc này, chỉ có một tội danh quan trọng là tàng trữ vũ khí trái phép và phỉ báng người khác. Ngặt nỗi, tại hiện trường có khá nhiều nhân viên và khách khứa của Kim Bích Huy Hoàng chứng kiến. Hay là như vậy đi, anh hãy bàn bạc lại với Vương Phó Quận Trưởng, xem có thể thông qua quan hệ với phía trên để hợp pháp hóa hành động tàng trữ vũ khí của Ma Chư Đa được hay không. Triệu Phó Cục Trưởng dù sao cũng có thâm niên làm cảnh sát mấy chục năm cho nên, tương đối rành rẽ về các vụ việc thế này, chỉ mất mấy giây đã đề ra phương pháp giải quyết êm đẹp. Tốt lắm, tôi sẽ liên lạc ngay với Vương Phó Quận Trưởng, nhưng có lẽ vẫn phải phiền anh ra sức một tí. Phó chủ nhiệm Tôn ngỏ lời nhờ cậy. Yên tâm đi, tất cả đều là người mình mà. Chuyện này cũng vì lợi ích của thành phố Hoa Hải, tôi nhất định sẽ cố gắng mà. Triệu phó cục trưởng cam kết. Sau khi đoàn người của Triệu phó cục trưởng ra đi, Trương Bưu liền hạ lệnh cho Tiểu Lý. Trước tiên lập hồ sơ về việc Ma Chư Đa tàng trữ vũ khí trái phép uy hiếp cảnh sát, những việc khác tạm thời để đó. Rõ. Sau khi tiếp nhận chỉ thị, Tiểu Lý lập tức dẫn người đi sắp xếp. Trương Bưu do dự một chút, sau đó nhấc máy gọi cho cục trưởng. Quá trình tố tụng ly hôn của Trương Mỹ Kỳ quả nhiên giống như Trương Đại Phát đã nói. Sau khi đệ trình lên tòa án liền bị bác bỏ, nói là chưa đủ tình tiết để lập hồ sơ. Trương Mỹ Kỳ kiên trì khiếu nại hai lần lên tòa án, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Tạ Mai Nhi biết được chuyện này, không quan tâm tới sự phản đối của Trương Mỹ Kỳ, liền thông qua mạng MSN hẹn Phương Hạo Vân ra ngoài trong giờ làm việc tại công ty. Hai người bí mật gặp nhau tại một hành lang vắng vẻ trong công ty. Tạ Mai Nhi nhỏ giọng kể hết mọi việc cho Phương Hạo Vân nghe, hy vọng hắn có thể ra mặt giải quyết chuyện này, đừng để cho chị Mỹ Kỳ tiếp tục buồn phiền nữa. Phương Hạo Vân sau khi nghe xong liền nói, chị Mai yên tâm, em sẽ sớm xử lý việc này, mà đáng lý ra chị phải cho em biết sớm chứ. Hứ. Tạ Mai Nhi bất mãn kêu, em có ý gì đây, lúc này còn đổ lỗi cho chị à? Sao em không chủ động quan tâm tới đời sống tình cảm của chị Mỹ Kỳ? Lần nào lên giường cũng là em đòi hỏi trước mà. Phương Hạo Vân im lặng không lên tiếng, chị Mai này gần đây càng ngày càng mạnh mồm rồi, nói chuyện tựa hồ không còn kiêng kỵ gì nữa. Hạo Vân, em không thể chủ quan, nghe nói Tưởng Đại Phát có người thân ở tòa án. Tốt nhất là em nên nhờ mẹ nuôi hoặc chị kết nghĩa ra mặt, nếu không sẽ không ổn đâu. Tạ Mai Nhi đã từ miệng Trương Mỹ Kỳ biết được thân phận của Phương Hạo Vân. Từ đó cô vừa bất ngờ lại vừa có chút tiếc nuối. Nếu chẳng phải Phương Hạo Vân đã có hôn ước, thì có thể nói hắn chính là vị Bạch Mã Hoàng tử mà cô luôn tìm kiếm lâu nay. Em biết rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng ta trở lại làm việc thôi. Đợi đã. Tạ Mai Nhi cắn môi nói, còn có một chuyện, buổi tối lúc em và chị Mỹ Kỳ làm, chuyện ấy, có thể giảm âm thanh xuống một chút được không? Âm thanh gì chứ? Phương Hạo Vân nhất thời chưa có suy nghĩ ra. Tạ Mai Nhi trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, em khờ thật hay là giả bộ ngu? Trong đêm, ngoài âm thanh đó ra thì còn có âm thanh nào nữa chứ? Ý chị là, lúc này Phương Hạo Vân mới hiểu. Hắn cười gượng một cái, nói, sao chị không nói với chị Mỹ Kỳ, chuyện này đâu có liên quan tới em. Vậy tại sao em không làm nhẹ một chút? Tạ Mai Nhi liếc hắn, nói. Phương Hạo Vân vô cùng buồn bực, đúng là gái còn trinh không có kinh nghiệm. Chuyện đó đâu phải cứ nhẹ nhàng thì âm thanh sẽ nhỏ đâu, hơn nữa tới thời khắc quan trọng thì ai mà còn nhẹ nhàng cho nổi. Vâng, em biết rồi. Phương Hạo Vân đáp lời, cảm thấy không thể thảo luận được nữa, bởi chủ đề này có chút mờ ám. Lăng Kỳ. Đúng lúc này, Tạ Mai Nhi đột nhiên thấy Bạch Lăng Kỳ đang đứng trên thang lầu nhìn xuống. Nghe được tiếng kêu của Tạ Mai Nhi, Lăng Kỳ vội vàng quay người đi, nhưng do quá gấp gáp mà bị trượt chân, ngã người rơi xuống cầu thang. Phương Hạo Vân thầm kêu không hay, liền xoay người lại, lấy tốc độ nhanh như tia chớp phóng tới ôm lấy Bạch Lăng Kỳ vào lòng mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy xuống thang lầu, trụ vững thân hình lại. Hay quá! Tạ Mai Nhi chứng kiến cả quá trình anh hùng cứu mỹ nhân, quả thật vô cùng đẹp mắt, đẹp đến mê người. Thậm chí cô còn nghĩ rằng nếu mình là người con gái đó thì thật tốt biết bao. Dù đã sớm biết Phương Hạo Vân có võ nghệ nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Mai Nhi thấy cảnh tượng ly kỳ như thế, cảm giác giống y như là đang xem phim võ hiệp vậy. Hạo Vân, em biết khinh công sao? Dạy cho chị được không? Trong mắt Tạ Mai Nhi lấp lánh ánh sao, thầm nghĩ nếu mình học khinh công, thì sau này đi làm không cần phải ngồi xe buýt nữa rồi, cũng đỡ bị bọn sắc lang trên xe quấy rối. Phương Hạo Vân không quan tâm tới Tạ Mai Nhi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Lăng Kỳ, ân cần nói, Lăng Kỳ, em không sao chứ? Thả tôi xuống, tôi có chết cũng không cần anh quan tâm. Lúc nãy Bạch Lăng Kỳ mang tài liệu đi ngang qua đây, tình cờ thấy Phương Hạo Vân và Tạ Mai Nhi lén lén lút lút bước tới. Trong lòng cô tò mò, liền đứng trên cầu thang nghe hai người nói chuyện. Nếu không bị Tạ Mai Nhi phát hiện thì chắc giờ này cô vẫn còn đang nghe lén bọn họ. Phương Hạo Vân thầm kêu khổ, hắn đoán có thể Lăng Kỳ đã nghe được lời nói khi nãy của chị Mai, nếu không sắc mặt của cô đã không kém như vậy. Ui da! Sau khi Phương Hạo Vân buông Bạch Lăng Kỳ ra, cô lập tức đau đớn kêu lên một tiếng. Thì ra khi nãy cổ chân cô đã bị trật nên khi vừa chạm đất mới đau như thế. Phương Hạo Vân cẩn thận kiểm tra vết thương ở cổ chân của Bạch Lăng Kỳ, sau đó ôm ngang lấy người cô, một tay ôm lấy bờ mông tròn, một tay vòng qua eo thon của cô, nói, chân em bị thương rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước đã, sau đó xoa bóp cho em, sẽ không sao đâu. Được người đàn ông mình yêu ôm ấp, trong lòng Bạch Lăng Kỳ nhất thời dâng lên một cảm giác ấm áp và an toàn. Cô ngoan ngoãn nằm yên, không có dãy ruộng nữa. Cô biết một phần trong lòng mình rất giận hắn, nhưng phần yêu kia vẫn như cũ, không hề thay đổi. Tạ Mai Nhi vốn đang định mở miệng kháng nghị Phương Hạo Vân lạnh nhạt với mình, nhưng mắt thấy chân Lăng Kỳ bị đau, cô cũng không dám gây huyên náo nữa, chỉ lặng lẽ quay đi. 10 giờ trưa cùng ngày hôm đó là lễ khai mạc hội nghị báo cáo kết quả thu hút đầu tư của Cục Chiêu Thương, do Thường vụ Phó quận trưởng quận Linh Giang là Vương Hán Sinh đích thân chủ trì. Đánh giá kết quả đầu tư là các khách mời gồm Phó thị trưởng Dương Vọng Giang, lãnh đạo các cấp và đại biểu thành phố. Vương Hán Sinh dự định nhân hội nghị lần này, đề cập tới kế hoạch kêu gọi chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản cùng chính phủ xây dựng trụ sở lương thực cho thành phố, qua đó hy vọng Dương Vọng Giang có thể phối hợp cùng thị cục tiến hành phóng thích những người Nhật Bản đang bị bắt giữ, để tránh ảnh hưởng đến đại hội chiêu thương. Thật ra Vương Hán Sinh không hề biết là, trước khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.